con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con Phật tử và toàn thể Phật tử xin đứng dậy để đưa kiến thầy. Mời quý Phật tử ngồi vào ở trên này đi, rồi để cho nó gần gần á, người ở ngoài đó vô ngồi để nghe pháp. Mà sáng nó nhiều quá không có chỗ thì chúng ta ngồi ở ngoài, cứ ngồi gần gần vào. Bây giờ là 3 giờ. Thầy chỉ giảng thêm 1 tiếng nữa là 4 tiếng đồng hồ, là tức là tới 4 giờ. Thì thầy đã có ngày thứ bảy 2 thời pháp là 4 tiếng rưỡi, hồi sáng này 2 tiếng là 6 tiếng rưỡi. Bây giờ thầy thêm 1 tiếng nữa là 7 tiếng rưỡi, với cộng với hồi tối thì tụng kinh nửa tiếng là 8 tiếng. Tức là tôi làm việc đúng 8 tiếng giống như Mỹ, phải không? Thì tôi rõ ràng lắm. Cái lớp mà còn lại đây đó là giống như cái lớp mà tôi nghĩ là có chủng tử với Phật pháp mà có đủ thiện duyên. Nhiều cái vị mà hồi sáng họ đi rồi họ nghe rồi họ lại phải về vì họ có nhiều cái gia duyên ràng buộc. Thành bây giờ tôi những vị còn lại đây thì lắng nghe những cái mà tôi muốn đem ra để mà thức tỉnh quý vị trong cái thời gian còn lại 1 tiếng đồng hồ này. Ở trong đây quý vị ngồi đây không ai dám vỗ ngực xưng tên là mình sẽ sống cho tới 100 tuổi, đúng không quý vị? Như vậy con đường chúng ta đi qua sẽ là cái con đường từ cái bụng mẹ, rồi chúng ta cái chỗ mà người ta móc quý vị ra từ trong cái thai mẹ, rồi người ta đặt cho cái tên quý vị ra đời là Trần Văn Trụi, đúng không? Nhưng mà rồi đó mượn sữa của mẹ, mượn cơm của cha, mượn áo quần của xã hội, mượn tất cả để rồi quý vị trở thành ra một người có địa vị trong xã hội. Thành ra tất cả những cái đó mà cái gì có mượn là có trả. Mấy em bé đi vào, tại vì khi cái này mấy mốt đưa lên online người ta sẽ đánh giá cái chùa Phúc Hậu này. Có thể là cái băng này thầy sẽ không cho lên, vì lên mà họ nghe giảng pháp mà kiểu này mất uy tín thầy trụ trì chứ phải mất uy tín thầy. Các em la như vậy là cái máy này nó rất là bén. Cái máy này có thể thâu trong 100 feet giống nghe, mấy tiếng rù rì giống nghe luôn. Chứ không phải là rồi mà họ nghe mình nó thành nó có những cái đó. Nhiều khi cái bài pháp thầy giảng mà không thể đưa lên online được thì thiệt thòi cho nhiều người. Tại vì thâu tiếng em bé la giỡn rồi đó. Thì họ nói là cái ban tổ chức của cái chùa nó không được tôn nghiêm. Mà vô tình các em bé này sẽ bị một cái nghiệp là phá pháp. Sau này các em này sẽ đoạn mất cái chủng tử Phật đó. Tại vì nó làm loạn tâm của người nghe pháp. Tại vì thương các em á, thì các em đừng để cho các em mà nói chuyện, các em làm phân tâm của người nghe pháp. Là một cái duyên, chướng duyên cho các em sau này. Mấy em sẽ không có duyên để nghe được chánh pháp. Thầy nhắc lại, chúng ta sanh ra đời từ trong bụng mẹ, rồi chúng ta ra đây, chúng ta mượn của xã hội, chúng ta dỗ ngực xưng tên. Nhưng mà quý vị hỏi coi, tất cả của cải ở ngoại địa cầu này chúng ta lên chỉ tạo ra và bỏ đó, chúng ta không có đem được cái gì theo hết. Mà chúng ta cái chỗ đã bắt đầu là cái bụng mẹ, và cái chỗ cuối cùng là cái nhà hoàng. Chúng ta có khi nào thức tỉnh không? Một hôm Phật đi ngang một cái trại bò, Phật thấy ông chủ trại bò mỗi một ngày đem một con bò ra để mà làm thịt để bán. Cái đoàn bò đó khoảng cả ngàn con, thì sau một năm đi qua còn lại có 600 con. Nhưng mà những con bò đực, những con bò cái nó giành nhau ăn cỏ, nó ủi, nó hút nhau rầm rầm. Thì ngài A Nan nói sao mấy con bò này nó gần chết tới nơi mà nó không biết khóc than gì hết, mà nó vô minh quá. Thì Phật nói này A Nan, con vật nó vô minh vì nó không có trí huệ, nhưng mà loài người chúng ta cũng vô minh hơn nữa. Loài người chúng ta chết đến nơi mà vẫn được mất hơn thua phải quấy. Hả? Quý vị để ý coi, hơn thua gì những chuyện đâu đâu không à. Mà từ trong gia đình quý vị, tôi thí dụ một cái điển hình, mà mỗi một người nó có một cái nhìn thấy khác nhau, kêu là biệt nghiệp dĩ kiến. Thí dụ như bây giờ cô vợ cổ nhìn một cái câu chuyện trên TV, cổ thấy cái người đó là đúng, nhưng mà ông chồng vì do cái biệt nghiệp thấy cái đó là sai. Tôi thí dụ như vậy thôi. Bây giờ đó, ông chồng là người Bắc, bà vợ là người Nam, thì cái phong tục của người Bắc là ông chồng ổng mời, là họ mời, là ổng mời lơi thôi. Người Bắc, quý vị nhớ đến nhà người Bắc. Tôi không phải nói tất cả người Bắc đều xấu, mời thầy xê cơ, mời cô xê cơ, mời sơ vậy thôi. Nhưng mà mình phải từ chối nha. Từ chối lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba đó mà họ mời nữa mới là mời thiệt. Còn mới mời lần thứ nhất á mà nhào vô ăn là chúng về họ chửi đồ chết đói đó. Còn người Nam á, chúng ta đó bụng sao dạ vậy à. Tôi đi lại đó, tới nhà Phật tử người Nam, nhất là miền Tây Nam Bộ, từ ở Long An đi xuống dài dài Cần Thơ, Sóc Trăng rồi đó, những cái dân đó. Thì ông thầy ơi, lên làm đại ba hộp. Tức là họ hỏi ăn trên cái bộ dáng thầy ơi làm lại ba hộp. Rồi họ chẳng cần phải mặc đồ tiếp ông thầy, họ mặc cái quần xà lỏng, họ vũ vũ cát rồi lên, thầy làm đại đi, ăn đại ba hộp. Họ kêu làm đại nhưng mà mình ăn thiệt. Tức là người Nam họ rất là mộc mạc, bụng sao nói vậy. Còn nếu quý vị mà có chồng có vợ là người Huế đó, thì quý vị phải biết cái phong tục người Huế nó khác nhau. Người Huế đó là cái đất thần kinh. Thần kinh là cái nói là cái danh từ thần kinh là đất của kinh đô Huế, phải không? Nhưng mà vì đất thần kinh thì nó làm mình cũng thần kinh lắm, mình cũng giật giật vào đầu lắm. Thì như vậy mình lại đó người Huế đó, thí dụ một con gà mà họ cúng á, người Huế họ cúng cho ông bà họ không cúng đồ chay. Nếu mà người đó tu thọ mới đãi đồ chay mà họ ăn mặn thì cúng con gà. Một con gà người Nam đó mà cúng đó, họ làm cổ con gà, làm thịt con gà bóc ruột ra rồi đó, là họ dẫn cái cổ gà họ kéo hai cái dây lên họ để lên họ cúng. Thì đơn giản một con gà thôi. Người Huế đó chặt hai cái cánh ra làm một món, chặt cái đầu với bốn cái chân làm món, lấy cái đồ lòng ra làm món, rồi họ làm dần dần ra một con gà, họ làm ra mười mấy món. Quý vị hiểu thầy nói không? Người Huế là họ tỉ mỉ li ti lắm. Rồi quý vị thấy ăn không, họ làm những cái bánh họ dọn ra cho thầy. Họ dọn á thì vô đó ngồi ăn á, người Huế họ rất là quan liêu. Không phải ai cũng vậy, nhưng mà nói có cái phong tục của dân, mà những cái dân mà có dòng họ mà công tần tôn nữ thị tùng tín tùng ten gì đó, thì cái loại đó là nó rất là dòng dài dòng, thấy không? Quý vị biết cái dòng đó là dòng quan liêu mà. Thì vô đó, ở trong đó đó là ôn và mễ. Ôn á là cái giai tổng như mình kêu ông, mà mễ đó là bà, là bà nội bà ngoại. Bởi vì tôi hồi đó tôi đâu có biết, tôi vừa ra tới cái kia mà lúc đó tôi qua đây thì tôi cũng lớn tuổi rồi. Tôi đi giảng cái người Huế, mình mới vừa vô tới nơi, dạ mời mời mời ôn sơi miệng nạ. Mình nói mình mới vô mình đâu có làm gì, nó chửi mình là ôn hoàng hồ dịch lộn rồi. Tôi nổi sân liền. Ôn ơi ôn, trong này là họ kêu đại đức, họ kêu thượng tọ hòa thượng, mà ở trong đó nó mấy bà Huế mà thấy mấy cái người mà tóc bạc bạc mà tới 60 đó là bắt đầu ôn ơi ôn, mời ôn sơi miệng nạc he, miệng nạc, nạc nào. Mình mới nói bà này sao kỳ vậy. Cái người thì giả tôi người Nam, thầy thầy chắc thầy giảng băng sao mà bà này nó ghét nó vô, mới phải chữ thầy là ôn hoàng hộ dịch lộn. Sau một hồi đó người Nam mình kêu đồ chú ôn thần trùng là chữ đó, nhưng mà ôn á người Huế là kính trọng. Thành ra họ vô đó, họ vô họ ngồi đây, cái họ sắp mình ngồi đây, rồi họ sắp con dâu trưởng, con dâu thứ, rồi họ sắp đích tôn, thừa trọng, đức hạnh, lời gân. Đích tôn là ai? Đích tôn á là cái thằng con trai mà của con trai trưởng, đứa con trai mày đẻ ra, đứa cháu nội kêu đích tôn. À, đích tôn thừa trọng á là thằng con trai thứ, thằng con trai trưởng ngồi tới thằng đích tôn, thằng trai thứ là kêu thừa trọng. Đức Hồng là con trai thứ, là Lòi Găng là con trai út. Thành ra tôi đặt nó dài dài, tôi nhức đầu quá trình. Thành họ ngồi theo thứ tự rồi đó, cái con dâu út á là ngồi đằng xa. Mà cái chén cơm có chút là họ bới vô mình già á, cỡ chừng hai già là hết à. Rồi cái bới chút á, mà cái ôn với mẹ mà chưa đút vô là mấy cái người kia không dùng đút vô. Ôn mà bữa nay ôn ăn muối ớt á thì cái là mấy đệ tử không đứa nào mà mấy người con dâu đó không dám đút vô, họ có phong lưu đó, họ từ chút á. Rồi họ chấp nhất, mà cái con dâu út tội lắm, cứ ăn là bới người này, vừa ăn xong là bới người khác người kia, cuối cùng lại là con dâu út chỉ ăn cơm trái hoặc là ăn không. Họ sống rất là quan liêu. Thành ra cái phong tục nó khác như vậy. Thành ra biệt nghiệp là dị kiến. Như vậy đó, mấy cái người mà quý vị để ý dùm thầy, những người mà lấy chồng mà có người chồng Đà Nẵng, là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Quy Nhơn, những cái vùng đó đó, quý vị thấy không? Quý vị đi làm mà quý vị thấy những cái cô thợ nail, họ xuất thân từ người Huế, người Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định rồi đó. Những cái người đó quý vị, họ đi xe cũ hơn quý vị, nhưng mà người đó, cái người đó họ giàu hơn quý vị hết. Quý vị coi, quý vị đến ở những cộng đồng nào mà người miền Trung đó, họ giàu hơn cộng đồng người miền Nam, quý vị có đồng ý với thầy không? Nghĩa là dù là quý vị là sộp hơn, nhưng mà họ của chiều họ nhiều hơn của nổi, còn người ta Nam chúng ta là của nổi nhiều hơn của chiều. Quý vị có đồng ý không? Thành ra như vậy đó là do tại sao mà cái phong tục tập quán mà người ta lại có ra những cái nghiệp như vậy. Người Trung á là họ làm rồi đó bị bảo lục, bị mất mùa, bị đói khổ, cho nên là làm năm nay đó họ phải nghĩ tới năm sau. Còn người Nam chúng ta vì phước báo ưu đãi thiên nhiên, thành ra đó Xích Lô ngày xưa Trích Vĩnh Lâm á đạp xong rồi trưa cũng ngủ trưa cái đã rồi mới tính, phải không? Có làm gì chiều là đi nhậu xả láng hết. Còn người Nam chúng ta là bao nhiêu thì bao, miễn là xài sung sướng là có nhiều ăn nhiều. Thành ra người Nam á thì là cái xứ là coi như là xài, mà gặp ông chồng người Trung á làm cái gì phong phí là tự nó mất hạnh phúc ngay. Gặp ông bà vợ người Huế đó mà ông chồng người Nam cũng mất hạnh phúc ngay, mà gặp cái người chồng người Bắc hoặc vợ người Bắc người Nam cũng không được, từ đó biệt nghiệp mà sinh ra chiến tranh trong gia đình. Thì như vậy chúng ta hàng ngày đến cái cõi này từ sáng tới chiều, chúng ta tạo tội thì nhiều mà chúng ta tạo phước thì ít. Quý vị thấy cái tội không? Tôi giải thích cho nghe nè. Hồi nãy đó thầy trụ trì dẫn quý vị đi tam bộ nhất bái, mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó là cứu khổ cứu nạn. Trên con đường đi nếu mà thầy trụ trì không làm tam bộ nhất bái đó thì chỉ có một số chúng sanh ở cái vùng này chết thôi, nhưng mà thầy trụ trì làm tam bộ nhất bái đó thì nó sẽ đi một vòng, thì có những cái chúng sanh mà loại mà mình không nhỏ, những con này con kia mình đạp mình chết. Ví dụ thầy nói không? Thành ra trong kinh Địa Tạng, cõi Nam Diêm Phù Đề, nhất cử nhất động đều tạo tội. Cái đó là nhiều người nói tôi không có làm ác gì hết. Rồi bây giờ bổ sẻ tới vấn đề ăn chay. Thầy Thông Lai ăn chay, Thượng Tọa Trụ Trì ăn chay, nhưng mà vẫn có mang tội sát như thường. Khi chúng ta ăn chay, người Hoa Kỳ họ trồng rau, trồng bơm, trồng cải, họ đều xịt thuốc từ sau. Khi mà họ trồng lúa, trồng bột mì, họ đều cài cối, họ giết ra. Thì bây giờ cái tội của người nông dân mà họ xịt sâu, họ giết được 1 triệu con rầy, thì cái tội đó đầu tiên là chia ra cho mấy cái người trực tiếp sát sanh. Rồi cái tội đó là chia ra cho những cái người mà buôn bán ở chợ. Rồi cái tội đó chia ra cho những người mà tiêu thụ. Thì như vậy, ở cái cõi này, chúng ta lòng vòng để mà dai trả trả dai. Quý vị đi về Việt Nam, đi có bao lâu chúng quý vị trở lại? 1 tháng. Có người đi sang nữa là 2 tháng. Có những người mà ngon nữa thì đi 3 tháng, mà người nào lì lắm là ở 6 tháng. Mà hết tiền là cũng là mà chạy thôi, phải không? Thì như vậy về có 1 tháng cho tới 6 tháng. Mà chúng ta đi về Việt Nam, quý vị chuẩn bị nè, tôi biết á, Phật tử nè, thứ nhất là visa nè, passport nè, tiền mặt, người nào nghèo lắm nó cũng đem 5 ngàn, chứ không ai về Việt Nam mà đem dưới 5 ngàn. Rồi ngoài cái đó còn visa mastercard nè. Rồi đi trên những cái chuyến đi đó là đi có bạn đồng hành. Trên chiếc Boeing 747 bay về Việt Nam, quý vị ở Missouri ít nhất một chuyến đi cũng kiếm được 5-3 người bạn. Quý vị ở Kentucky đi cũng và ra phi trường cũng 5-3 người bạn. Và đi như vậy quý vị đều chuẩn bị đi có ngày về không? Đi Việt Nam có ngày về. Quý vị chuẩn bị tất cả hành lý, đồ lạnh, đồ nóng, đi chích ngừa, tiêu chảy. Quý vị đem thuốc nhức đầu, thuốc nghĩa là cao máu, thuốc tiểu đường, tất cả quý vị chuẩn bị hết. Như vậy đi còn trở lại mà quý vị còn chuẩn bị. Rồi như vậy đùng cái quý vị nè, tôi cho quý vị ngày mai đây, quý vị tắt hơi thở, quý vị đi ra nhà hoàng, quý vị có chuẩn bị gì cho quý vị chưa? Như vậy tôi gọi cái đây là điên đảo đó. Thấy rõ chưa? Đi một mình qua một nơi mà quý vị không biết. Quý vị đi về Việt Nam là cái destination, quý vị biết đó là Việt Nam. Quý vị sẽ bay qua ở dân ở đây, bay qua California, Los Angeles, bay qua San Francisco, bay qua Seattle. Từ đó quý vị đổi máy bay lớn, bay qua Đài Loan, bay qua Nhật Bản, bay qua Philippines hoặc là Thái Lan, rồi từ đó bay Việt Nam. Quý vị biết được cái lộ trình đi và đến và trở về. Còn đi qua bên kia thế giới cực lạc thì chúng ta cũng không biết ở đâu mà tới. Ngay có một Kiều Liên có thần thông mà nhắm thế giới cực lạc bay, còn bay lạc qua một thế giới khác. Thì như vậy chúng ta không chuẩn bị gì cho cái chuyện ta đi của chúng ta, mà chúng ta chuẩn bị toàn là những cái chuyện gì mà nó không ích lợi không à. hả? Thì như vậy tôi hỏi quý vị, cái người có trí huệ là phải chuẩn bị cho ngày ra đi. Đó là tôi nói chết bình thường nha, đùng một cái đứa chân máu chết liền là mình bơ vơ, mình không biết đi về đâu hả? Rồi như vậy tôi nói cho đó là cái trường hợp có phước đó, trường hợp vô phước. Quý vị đang đi làm về, trong này cholesterol nó cao, huyết áp cao, quên uống thuốc cao máu, quên uống thuốc tiểu đường, xỉu té một cái đập xuống vô cầu thang, con cháu nó kêu đai nai quanh quanh, vô bệnh viện tỉnh dậy một cái vì bị tai biến mạch máu não, nó đứt một cái hệ thần kinh trong này, bên phải thì méo miệng, bên trái nói không được, chỉ còn gạt đầu và lắc đầu thôi, quy ngửa thân người chết rồi hả? Thì bây giờ trên thì thở oxy, chỗ này thì khoét lỗ để cho phân nó ra, rồi chỗ này thì mang cái tả để cho đi tiểu nó ra. Thì bây giờ đó, chồng con nó có thương, nó thương nhiều lắm đó. Một tháng thôi hả? Quý vị nhìn coi, nếu mà nó có thương quý vị hơn nữa đó, nó mất giớt. Thì bây giờ con đường quý vị sẽ có hai con đường, quý vị sẽ vào viện dưỡng lão để cho nó sinh hôn nó lo. Thì vào viện dưỡng lão là cái cửa ngục đầu tiên của địa ngục trần gian rồi hả? Quý vị coi cái tài liệu coi, ở Hoa Kỳ có trên 2-3 triệu các người ở vào viện dưỡng lão. Mà các người đó, bây giờ tôi có đọc một cái tài liệu, một, bây giờ ngân sách của chính phủ nó bị thiếu, một người coi về cái bà cụ, một người coi 20-30 bà cụ, thì mỗi một ngày đó nó sẽ thay tả theo cái lực nó, đó là 4 tiếng đồng hồ nó lại coi tả một lần, 4 tiếng đồng hồ nó cho ăn một lần. Nhưng mà với một cái người mà họ coi đông như vậy, mà họ coi như cái máy móc thôi, thì bây giờ họ làm nhiều việc quá, họ để cho các bà cụ đi yểm chi đáy dòng, họ không có thay cái tả đó. Thì bây giờ một ngày thì nó đỡ hơi, 3 ngày tới ngày bắt đầu nó lỡ, nó lỡ lên rồi các cụ gây gỗ khiếu nại, nó sợ người thân mình vô. Tôi có mấy người Phật tử làm trong đó nè, nó tội lắm, sợ người thân vô để mà cầm len này cầm len kia, biết người thân gọi điện thoại vô xin vô chơi cho mày một tiếp xúc ngủ, thì người thân vô là thấy ngủ đâu có mét gì được. Sao người thân về tỉnh dậy thì ngơ ngơ ngáo ngáo, đưa đồ ăn ăn không được nó dục cho thùng rác. Thì như vậy vô trong viện dưỡng lão chẳng bao lâu thì quý vị trở thành ra một người là về tinh thần á, thì quán trách con cháu, quán trách trời Phật, và quý vị bị abuse, nó đánh nó đập đủ thứ. Nhiều người đã đặt máy quay lén với thương, nhưng mà chuyện đâu vẫn còn đó. Chúng ta là người Việt Nam, các vị nào nói tiếng Anh không còn tỉnh táo để nói không rành, tới hồi vô đó miệng á khẩu nói nó còn không hiểu nữa, thành ra vô đó còn bị những người Mỹ ở đó nó kỳ thị, nó đánh cho nữa. Những người mà già ở trong người già, có một cái bà già ở Việt Cali bị nó đánh cho gần chết luôn. Như vậy quý vị thấy cái địa ngục nó đang chờ quý vị, mà quý vị không có tỉnh đờ, vẫn vui vẻ, vẫn đi chơi, vẫn là hơn thua. Vô trọng con này nó dành con thợ neo, nó dành con khách mà tìm tiếp, mình cũng chửi nó mày là phe đảng. Thì vô trong hãng người ta nói gì, bà già chồng nói tiếng, ông chồng nói tiếng hơn thua phải quấy. Nhưng mà nghĩ giùm đi, mình có thể rơi vào cái trường hợp đó bất cứ lúc nào. Quý vị đi nhà hoàng hoài, quý vị không thấy hả? Hả? Quý vị đi đó ma hoài đây không thấy hả? Nhìn trên cái bàn thờ đủ loại người trên đó, có người 2 tuổi trên đó, có người 5 tuổi, có người 25 tuổi, và có người tới 100 tuổi. Thì bây giờ đó cái giàu nghèo nó đến không có điều, nhưng mà cái chết này nó bảo đảm, nó rất là bình đẳng, nó đến tất cả chúng ta. Vua cũng không mua được cái chết, đậu nghĩa là thông minh cũng không mua được cái chết. Thì như vậy quý vị, tôi nói này ra để cho quý vị chuẩn bị ra đi, cho quý vị đi. Không chuẩn bị là quý vị đối đầu với cái đó, quý vị bị khủng hoảng liền. Hả? Còn quý vị nói, con về Việt Nam này, con về Việt Nam, đúng lắm. Giờ về Việt Nam, ai cũng quý, quý lắm. Vì quý vị còn có tiền trong gia ly, còn có tiền trong bóp. Nhưng mà khi nào quý vị về, về dưới cái thân tàn ma dại, về dưới cái tiền mà về hưu 500-600 đồng, 500-600 đồng một tháng về Việt Nam, tôi nói những người đi làm chứ không phải là những người ăn tiền bệnh tiền già đây đâu, quý vị hưu mà quý vị về 500-600 đồng ở tại thành phố Sài Gòn, vật giá nó còn mắc hơn ở Kentucky này hả? Quý vị nhìn coi có phải như vậy không? Quý vị đã về Việt Nam ở đây một ngày quý vị xài không tới 20 đô, mà quý vị về Việt Nam mỗi ngày quý vị đã đổi ra 100 đô, quý vị xài không đủ, có phải không quý vị? Tại sao vậy? Ở đây ra ăn mặc đa nồ 5 đồng mình tả mình, về Việt Nam buổi sáng một cái đó là ăn cái là bên nội, bên ngoại, bên chồng, bên con nó ăn cái là 100 đô sạch bát rồi. Mà người Mỹ mình nó ăn ngày một bữa đó, mình cũng thấy nó không đói. Mà Việt Nam á, sáng dậy là ăn sáng, 8-9 giờ là ăn bữa lỡ, trưa là ăn trưa, xế xế nó ngủ giấc cho nó đã, nó ngủ giấc đã rồi nó là bắt đầu là 2 giờ nó ăn bữa lỡ, chiều ăn chiều và tối ăn tối. Cái gì các thầy trời nó đúng không hả? Nó ăn như là ở cái chưa bao giờ được ăn. Và là như vậy mà quý vị về đó, quý vị chịu nổi đời không? Rồi á, hồi xưa đó, quý vị đi đâu là ở nhà bà dì á thì ông cậu giận, ở nhà ông chú á thì ông bác giận. Nhưng mà khi quý vị về, ta biết đây là cái chủ nợ rồi. Hả? Cái chủ nợ rồi. Thì bây giờ ai lãnh đây? Rồi bệnh quản mà vô bệnh viện á, viện trọng bây giờ đó, tiền trao là cháo múc. Ở tại Kentucky này, quý vị có Medicare cũng trị, không có Medicare nó cũng trị, rồi nó bill sao? Có tiền thì nó liên vô cái nhà, cái xe. Không có tiền thì mỗi tháng trả 50 cũng xong à. Thấy rõ chưa? Thì như vậy quý vị chọn con đường nào đây? Ở đây thì được take care, mà take care cho tới ngày nào mà bác sĩ đầu hàng rồi đó, vô phòng ICU mà nó đầu hàng đó. Còn một tuần lễ, hai tuần lễ tới một tháng, nó nói bà có được chọn lựa, chúng tôi đầu hàng rồi, đưa cho cái tụi hospice nó đưa về. Cái tụi hospice nó đưa về là nó sao? Nó nói một cái choice là đưa về nhà để con cháu lo, có y tá lại chăm sóc mỗi ngày 8 tiếng. Thì con cháu quý vị nó cũng không chịu nổi. Hai là vô bệnh viện, như vậy thôi. À thế mà hai là vô trong nursing home, để rồi chờ chết. Mà nếu ở nhà con cháu nó lo đầy đủ thì sống được vài năm. Mà vô trên nursing home á, thì sống không có quá một năm là đai hết rồi. Mà không đai vì bệnh cũng đai vì bị thần kinh. Thì như vậy, ở trong đó ngày đêm trông ngóng con cháu để vô thăm, ngày đêm trông ngóng chồng con vô thăm, thấy nó ở như là một ngày ở tù, giống như là thiên thu ở ngoài đời. Thì như vậy tôi nói cho quý vị thấy, không phải tôi hù đâu, sự thật là như vậy hả? Rồi bây giờ quý vị còn làm ra tiền mà con cháu nó đã coi thường rồi, tới lúc đó là quý vị mất hết cái gì hết trọi rồi. Thì bây giờ con đường quý vị làm sao giảng sanh đây? Tâm quý vị không có an, buồn tủi, than thân trách phận, thì ba con đường để đi xuống là con đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, chết trong cái diện dưỡng lão. Ai mà để mà hướng dẫn cho quý vị đây? Những người làm trong đó là những người được training, coi quý vị giống như cái máy vậy thôi, phải không? Tới giờ ăn cho ăn, không ăn thì đổ. Mà vô đó 90%, tôi có mấy người Phật tử làm trong đó, họ nói đều cho uống thuốc an thần hết, cho quý vị uống thuốc ngủ hoài để họ khỏi phiền. Cứ ngủ hoài vào quý vị, trong thời gian cái đầu quý vị hư hết rồi. Thì như vậy công phu tu hành của quý vị bao nhiêu đây? Quan trọng nhất là cái cận tử nghiệp. Nãy giờ tôi giới thiệu để tôi nói về cái cận tử nghiệp, là cái nghiệp cuối cùng để chúng ta đi về cõi lành hay là cõi dữ. Thí dụ đây là một cái cây. Khi quý vị đến chùa là quý vị hướng về hướng Tây để cầu giảng sanh Tây Phương. Khi quý vị về nhà, quý vị đi làm là quý vị hướng về phía Ta Bà là phía Đông, rồi vô chùa là phía Tây. Như vậy 365 ngày, quý vị đến chùa có 52 ngày, tôi nói những người mà quan đạo đi đúng 52 tuần lễ, còn lại 250 ngày là chúng ta nghiêng về cái hướng mà quế độ Ta Bà. Như vậy làm sao giảng sanh? Chưa kể khi lúc quý vị sắp chết, mà lúc đó quý vị đang giận dữ, nếu mà sân thì vào địa ngục, nếu mà tham thì vào loài ngạ quỷ, nếu mà oán hận và làm loài súc sanh. Thì như vậy con cái tỷ lệ giảng sanh quý vị rất là hiếm. Vì cận tử nghiệp quyết định ha. Tôi kể cho quý vị nghe cận tử nghiệp quyết định. Một cái bà đó, bà không có tu cái gì hết trọi, bà cả đời không biết làm gì hết. Nhưng mà cái lúc mà bà đi qua chiến đò, chiến đò bị cơn giông nổi lên, sóng gió nổi lên và chìm đò. Thì trên đò đó bao nhiêu người biết lội hơi lội, bà có đứa con 3 tuổi không biết lội. Thành ra là bà ráng, bà không biết lội, bà ôm đứa con, bà cầu hộp, bà đẩy cho đứa con. Và dưới cái tâm đó bà đẩy đứa con lên, bà đẩy lên và đứa con nó nhờ người khác ẩm á, thì người khác họ chụp họ kéo được, thì bà đứt hơi bà chết. Bà chết vừa xong thì bà được lên cõi trời ngay. Lúc đó bà lên cõi trời ngay thì ngài Mục Kiền Liên, ngài có thiên nhãn, ngài thấy được cái cảnh đó. Ngài nói ủa, con soi ra con thấy cái bà này cả đời bà chỉ là làm ác sát sanh hại vật, mà tự nhiên sao bà chết được lên cõi trời? Phật nói này Mục Kiền Liên, ông chỉ thấy được cái chuyện bà làm, nhưng mà ông không nghĩ là cái tâm của bà lúc mà lâm chung. Vì lúc đó cái tình thương người mẹ nghĩa là muốn làm sao cho đứa con mình được sống, thành ra đứng ở dưới đài chịu ngập dưới nước, ngập dưới bùn để mà đẩy đứa con lên để cầu cho có một người cứu. Dưới cái tâm đó là cái cận tử nghiệp, do đó bà muốn hy sinh cho con bà sống và bà chết, cái tâm đó là tâm của Bồ Tát rồi, do đó cái phước báo bà bay lên cõi trời. Thì như vậy cận tử nghiệp quyết định con đường ra đi của chúng ta. Mà tôi nói như vậy rồi, tôi bảo đảm ở trong này quý vị chưa có một cái gì chuẩn bị cho quý vị ra đi. Tôi nói rõ để quý vị thấy con đường đó, những vị nào mà ở lứa tuổi 70 thì nó chỉ xảy ra ngày mai, những vị nào ở lứa tuổi 65 thì nó cũng xảy ra cho quý vị trong vài năm, những người ở lứa tuổi 50 thì nó sẽ dễ cho quý vị trong 10 năm. Mà 10 năm như giấc mộng, quý vị thấy 10 năm nó như giấc mộng. Tôi mới rời cái tu kỳ 2002 mà tới bây giờ đã 9 năm rồi, nó qua như giấc mộng. Như vậy tôi nói đây, quý vị hãy sắp xếp cuộc đời tu của quý vị, nhớ sắp xếp cuộc đời tu quý vị. Vậy làm sao để mà chúng ta hóa giải được cái mà mang tên hợp si dưới mang tả này, làm sao để hóa giải cái đó hả? Có những gì hòa thượng họ tu từ nhỏ tới lớn mà đạo cao đức trọng, mà tới giờ chót họ vẫn bị cái nghiệp là trên thở oxy dưới mang tả, rồi nằm tai biến mạch máu não cho tới 1-2 năm. Như vậy tại sao vậy? Thì chúng ta làm sao? Những cái gì đó tôi nói rõ, khi còn đi hành đạo như chúng tôi, mấy vị nào càng nổi tiếng nổi danh thì Phật tử càng lại càng đảnh lễ. Mỗi lần họ đảnh lễ một cái đó là vị hòa thượng này phải chia cho họ một số phước đức, và mình tổn đi một số phước đức. Do đó tôi rất sợ Phật tử là đảnh lễ, họ đảnh lễ một cái đó là mình phải tổn đi một số phước đức, và đồng thời mình chia cho đệ tử một số phước. Mà cứ người nào mình giống như họ cứ lại họ lễ, về qua thưởng càng lớn thì càng lễ lại, thì khi tuổi thọ đã hết thì mình phải bị cái nghiệp là nằm ở trên giường bán thân bất tội đó. Từ đó thì giảng cho quý vị ngay các bậc cao tăng còn bị. Còn như trường hợp Bồ Kiền Liên là ông trả một, ông đã chứng A-la-hán, để thầy nói rằng cái mà bất định nghiệp đó Phật cũng phải trả và Bồ Kiền Liên cũng phải trả. Vì trong một tiền kiếp ổng có lấy một cô vợ, cô vợ này về ở với làm dâu với mẹ chồng, hai cha mẹ chồng này cũng hiền lành lắm, cho tới khi ông bà bị mù thì hàng ngày ông bà không có thể là giải quyết cái chuyện đại tiện tiểu tiện, bắt cô dâu này phải dẫn đi ra ngoài nhà cầu rồi lên ấp làm chuyện vệ sinh. Thành cô nản quá và cô mới nói: anh ơi, theo như mình, hai người đó là theo đạo thời đó, một chuyện riêng là đóng vai cái người con và có người vợ đó, à mới nói với vợ mình ráng nuôi cha mẹ để cho cha mẹ được ngày nào hay ngày đó. Thì cô dâu nói: em đọc trong kinh Bà La Môn, em thấy rằng nếu mà anh đào một cái hầm mà em xô cha mẹ xuống, cha mẹ chết thì cha mẹ được lên cõi trời Phạm Thiên. Thì một Kiền Liên nghe trong kinh Bà La Môn có nói cái đó, nhưng mà một Kiền Liên không dám làm vì vẫn thương cha mẹ. Thì một ngày kia cô vợ cái thủ thỉ nói: anh làm không được thì sao bây giờ anh đẩy cha mẹ đi vòng rừng đi, rồi cha mẹ bù đâu có thấy đường, ổng sẽ ở trong đó rồi ổng chết ổng cũng được lên cõi trời, chứ giờ ổng sống đây khổ lắm, mỗi ngày em phải là đổ bô rồi rửa ra rồi như là đi lên đắp cho bả cho ổng. Một Kiền Liên nói hoài. Thì trong cái tiền kiếp một Kiền Liên nghe riết là cũng phải chở, lấy xe bò chở cha mẹ đem vào rừng, bỏ trong rừng. Nhưng mà quý vị biết người mù đó họ có một cái giác quan thứ sáu rất là bén nhạy. Hai ông bà bị bỏ trong rừng, cọp nó không ăn mà cũng không bị gì. Hai ông bà mới lò mò đi theo cái giác quan thứ sáu và mò về đến nhà. Mò về đến nhà kỳ này con vợ nó nói: anh à, kỳ này anh phải đưa ông bà vô rừng và quýnh cho què giò để ông bà khỏi về. Thì ông bà mới được lên cõi trời. Chứ ở sống ở đây á, mà sống như vậy á, ông bà ngày nào đó cũng bắt tôi đổ bô, đổ bắt tôi hầu thì ông bà tổn đức, mấy ông bà chết đọa địa ngục. Một Kiền Liên nghe viết vợ nói có lý rồi dẫn ra ngoài. Dẫn ra tới cái bìa rừng rồi thì ông Bồ Kiền Liên mới đánh mẹ, thì không biết nghĩ sao mới là đập ra cái mù. Bây giờ đó anh đánh mẹ thì kỳ quá, bây giờ anh phải nói thế này. Con vợ nói bài: bớ người ta có ăn cướp lại đánh, ba má ơi ăn cướp lại đánh, thì anh vừa nói như vậy thì anh lấy cây quất vô ông Nguyễn bả thì ông mù nó biết. Cũng như thầy bây giờ mẹ thầy mù, thầy muốn đánh mẹ thầy mà thầy nói: mẹ ơi có ăn cướp một trộm lại nó đang giật đồ, thì vừa nói xong là kê lấy cái cây quất vô thì ông bả thì tưởng là ăn cướp thiệt. Thì ông bà mới nói: con ơi con, cha mẹ già rồi chết cũng được, hai con chạy đi. thành ra một Kiều Liên quýnh cho gãy chân ông giả, và bà sau đó ông bà bị gãy chân ở trong rừng và đói chết. Cái chuyện này nó xảy ra vô lượng kiếp, cho tới khi một ngày một Kiều Liên theo Phật và chứng quả La Hán, ông là một cái người đệ tử có thần thông số 1 bay lên cõi trời để mà coi như để mà gặp cái tiên nữ, bay xuống địa ngục để mà gặp bà Mục Liên Thanh Đề là mẹ của ngài. Như vậy nhưng mà khi cái nghiệp nó đến, bữa đó ngài đi hoằng pháp ở vùng ngoại đạo, thì tụi luật sư ngoại đạo nó ghét một Kiều Liên, vì ngày nào còn một Kiều Liên là ngày đó đạo Phật còn hưng thịnh. Vì trong các tỳ kheo Phật chỉ cho một Kiều Liên là thi thố thần thông, ngoài ra các thầy khác không được quyền. Do đó mỗi một lần một Kiều Liên đi đâu thường dùng thần thông để quá độ các ngoại đạo, do đó lập mưu để giết. Và bữa đó một Kiều Liên đi đến cái vùng ngoại đạo, và một đám luật sư ngoại đạo họ lập một cái hầm và họ xô một Kiều Liên, họ đánh xuống. Thì một Kiều Liên bị đánh cho tới khi què giò gãy chân, và họ xô xuống cái hầm phân luôn. Thì sau đó nghe tin Phật tử mới đem về, ổng về chỉnh xá. Thì lúc đó Phật thì mỉm cười, các bậc A-la-hán mỉm cười, chỉ có ngài A-nan là khóc lóc, hỏi tại sao một Kiều Liên có thần thông mà lại bị ngoại đạo đánh. Thì một Kiều Liên mỉm cười mà nói: vì A-nan em không biết, sư đệ không biết, chứ sư huynh đây thấy rõ tiền kiếp mình đã đánh mẹ, mình nói là mẹ bị ăn cướp đánh mà chính tay mình đánh mẹ. Chỉ anh chỉ còn có một đời này trở lại cõi này, anh không còn trở lại cõi này nữa, thành ra anh thị hiện để trả nghiệp. Giới ngoại đạo khởi tâm đánh anh là anh đã biết, nhưng mà anh đến đây để trả một cái nghiệp cũ, phải không? Trả cái nghiệp cũ để rồi không còn trở lại nữa. Ngài Mục Kiều Liên trả nghiệp bằng cái nguyện chứ không phải là bằng cái nghiệp. Như vậy bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu quý vị bị bám thân mà dưới thì mang tả, trên thở oxy, rồi con cháu á nó lo cho quý vị được tháng hai tháng, rồi nó quyết định nó đẩy cho quý vị đến sinh thơm, lúc đó quý vị tính sao đây hả? Tính sao? Ai có ý kiến gì không? Lúc đó ai khẩu à, nói không được hả? Mấy đứa mà ngồi thiền lúc đó ngồi được không? Như con ngồi thiền nè, dân cũng ngồi thiền nữa, lúc đó ngồi không được rồi, chân đâu ngồi nữa, nằm còn không yên nữa. Lúc đó tụi con tính sao? Mấy đạo đường đưa tài đưa cái máy rồi nó tính sao đây? Lấy cái microphone, có cái máy, chúng ta microphone thứ hai không? Thầy nhớ có cái microphone thứ hai mà. Không, cái vấn đề này không có né tránh. Quý thầy ưa tránh vấn đề này lắm, nhưng mà thầy nói thẳng để cho quý vị có chuẩn bị tinh thần và sắp xếp cái ngày ra đi của quý vị. Quý vị đang tiến từng bước về cái nhà hoàng, từng bước tiến vô cái nhà dưỡng lão, từng bước tiến vô cái nhà ICU, cái phòng trị bệnh đặc biệt của bệnh viện. Bây giờ thầy hỏi con tính sao đây? Gõ gõ coi nghe kêu không? Rồi rồi. Đưa gần gần vô nói cho đại chúng nghe con. Con nghĩ rằng là mình phải hoan hỷ để mình trả cái nghiệp đó con. Con phải hoan hỷ trả cái nghiệp ỉa tri và đá dầm, phải không? Tức là mình ngủ thì đó, đúng rồi, cái nghiệp đó kêu là cái nghiệp gì quý vị? Quý vị đang đọ vào cái địa ngục phẫn và nước tiểu. Trong kinh nói địa ngục phẫn và nước tiểu thì đó kêu là hiển báo đó. Mình thấy rõ ngay đời này mà mình sống ở trên cái giống phân và nước tiểu thì khi mình chết mình dễ gì mà được đi, nếu mà cái tâm mình không chuyển. Đúng, con nói một phần đúng. Cái đối diện đầu tiên là con vui vẻ chấp nhận trả quả. Cái này nó không phải tự nhiên trên trời mà nó đến cho chúng ta, mà chúng ta đã gieo những cái ác nghiệp trong đời quá khứ, vui vẻ trả nghiệp. Lúc đó người tu thiền thì phải quán thế này, lúc đó không còn ngồi thiền được, không còn kéo chân ngồi kiết già trên bồ đoàn được. Người ta hiểu lầm, có nhiều người nghĩ tới ngồi thiền là nghĩ tới cái bồ đoàn và nghĩ tới cái tòa cụ. Người nào mà tu tịnh độ nghĩ tới niệm Phật là nghĩ tới sâu chuỗi hình như Phật A Di Đà, chưa đúng lắm. Lúc đó cái thân tứ đại này nó có đau. Nhưng mà chúng ta để ý khi ngài Đức Sơn sắp qua đời, ngài có nói hai câu: Uya Uya. Thầy nghe, không biết những người tu thiền có nghe cái đoạn thiền sử đó chưa? Và ông đố đệ tử, khi mà ông đau đó, ông sắp chết đó, ông đào một bài kệ rồi đó, thì ông sắp xả thân thì ông có đau, và đệ tử mới lại chào ông thì ông nhăn mặt, ông nói Uya Uya và ông đi. Cái Uya đầu tiên đó là cái đau của cái thân, nhưng mà người tu chúng ta vào tới trong cái viện dưỡng lão, chúng ta khác người không tu. Khi vô viện dưỡng lão rồi, chúng ta khởi một cái niệm thế này: đây là địa ngục hay thiên đường cũng là do tâm tạo. Tại sao cái nhà dưỡng lão này nó lại trở thành địa ngục? Vì chúng ta còn có cái tâm chấp ngã và cái tâm tham. Nếu mà không có tâm tham thì nhìn lại mình ở đây vẫn còn hơn những người nằm ở ngoài đầu đường chiếu đất ở bên Việt Nam, phải không? Mình còn hơn những em bé Phi Châu đang lăn lóc ở những cánh đồng. Bây giờ Phi Châu có nhiều nước đang đói, mà các em đó không phải bệnh như chúng ta, mà các em đó vì không có đồ ăn, ngồi để là chết từ từ, không cử động được, và con kênh xuống nó gấp nó ăn thịt sống luôn. Thì như vậy chúng ta phải quán cái địa ngục này có là có những người còn chấp ngã. Khi chúng ta quán tứ đại giai không, cái này chúng ta thấy nó chỉ là cái cầu tiêu. Thì cái cầu tiêu nó tốt á thì nó plus cái là nó đi xuống cái xua. Cái cầu tiêu bây giờ nó trục trặc thì nó xì chỗ này, nó xì chỗ kia, tức là cái cầu tiêu bánh áp thì không có gì hết. Thành ra cái khổ thân nó chỉ khổ có một, mà khi khổ tâm nó mới khổ tới 10. Quý vị có hiểu thầy nói không? Thành ra tôi thí dụ một cái người mà khổ vì thân, họ bị nghĩa là làm nhưng mà cái tâm không bị khổ, và một cái người suốt ngày ai ấy ăn sung mặc sướng mà bị khổ tâm, cái người nào chết sớm? Cái người khổ tâm chết sớm hơn. Tôi thí dụ bây giờ cùng đi nhổ răng ha, tôi bị sâu răng, mình và người lớn, mình và đứa con nít nó vào nó nhổ răng, cũng cái tu nha sĩ đó cũng chích mũi thuốc tê đó, nhưng mà cái đau đứa con nít tại sao nó đau hơn người lớn cái gì? Vì nó có cái tâm là nó sợ đau, chứ nó không biết rằng sau khi nhổ cái răng này nó sẽ hết đau. Còn người lớn chúng ta khi đi nhổ răng, người lớn chúng ta rất là vui vẻ vì biết rằng sau cái cơn đau này mình sẽ hết đau. Do đó cái đau của người lớn chỉ có đau về thể xác mà không có cái đau về tâm. Quý vị hiểu rõ cái đó không? Thì khi vô viện dưỡng lão, chúng ta nói thân khổ mà tâm không khổ. Đó là cái điểm thứ nhất. Chúng ta lợi dụng cái nhà dưỡng lão để chúng ta quán bất tịnh, chúng ta quán vô thường. Chúng ta nhìn kỹ những cái bà vào viện dưỡng lão ngày xưa là bà chủ, là ông chủ, là cô chủ nhà hàng, là bà chủ tiệm nail, là ca sĩ, là nghệ sĩ, là luật sư, là bác sĩ. Giờ này họ trở thành ra là những cái thân bất tịnh, trên thì mang tả, dưới thở oxy. Mà quốc bất tịnh cỡ đó rồi thì chúng ta nhàm chán. Đức Phật có dạy bên thiền minh sát, là thầy bên đây thầy rành lắm, trong cơ thể có những cái bất tịnh mà chúng ta quán cho lý thuyết không hay, ở trong cái địa ngục đó mà quán rồi chúng ta tỉnh giác rất là lẹ. Do đó, và cái điểm thứ ba là đừng quán trách con cháu. Vì càng quán trách con cháu là chúng ta còn gieo cái chủng tử để trở lại gặp con cháu để mà tái sinh thêm ở cõi này lần nữa. Hai cái nhân mà để chúng ta gặp nhau, một là thương yêu là cái nhân để đời sau gặp lại, hai là ghét nhau cũng là gặp lại. Quý vị có thể nói không? Quý vị thấy rõ nè, mấy cái người mà ghét chồng người Huế, nó ghét người Huế thì lấy chồng người Huế, ghét người Bắc lấy chồng người Bắc, ghét người Nam lấy chồng người Nam, ghét chồng nhậu thì lấy chồng nhậu, mà ghét vợ quýnh bài có vợ quýnh bài. Quý vị có thấy cái đó không? Đó là cái nhân, cái chủng tử, ghét của nào trời tao của đó. Nhiều bà ghét người Huế mà con gái mình nó có con rể người Huế, à ghét người Bắc thì có con rể người Bắc, à ghét người Tàu có con rể người Tàu, nó kỳ cục như vậy đó. Thành ra cái đó là cái hai cái nhân để đưa chúng ta gặp nhau. Mình cái gì để ý coi, khi mà cái con dâu nó ghét bà già chồng, đẻ đứa cháu nội giống y bà già chồng, cái gì có thấy rõ không? Thành như vậy muốn không trở lại cõi này là thương ghét đừng để gần nữa. Thương con cũng trở lại để gặp con, mà thương cháu cũng trở lại gặp cháu, mà ghét cháu cũng trở lại để gặp, kêu là quan gia tái chủ gặp nhau. Thì như vậy đó là hai cái thầy dặn quý vị chuẩn bị ra đi. Cái thứ ba, lúc đó phúc lập chung, nếu người tu thiền thì phải quán thế này: tu thiền là về cõi niết bàn, tu tịnh độ là về cõi cực lạc. Nhưng mà niết bàn do đâu mà có? Niết bàn là do có cái cõi ta bà này mới có niết bàn. Tịnh độ do đâu mà có? Tịnh độ là do có cái quế độ này mới có. Người đẹp do đâu mà có? Người đẹp nhờ có người xấu mới có người đẹp. Người mỹ đen thì do đâu mà có? Vì có mỹ trắng mới có mỹ đen. Ban ngày do đâu mà có? Vì có ban đêm mới có ban ngày. Người giàu do đâu mà có? Vì có người nghèo mới có người giàu. Người ngu do đâu mà có? Người ngu là do có người khôn mà có. Chúng ta đừng có lầm tưởng là người chỉ có người ngu mới ngồi trên đầu, người khôn mới ngồi trên đầu trên cổ người ngu. Không có ai tôn sùng, nhưng mà thật sự người ngu cũng có người tôn làm sư phụ như thường, người điên cũng có người tôn làm sư phụ như thường. Tôi thí dụ bây giờ cái ông kia ổng có một vợ, ổng ngồi ăn nhậu hỏi mày mấy vợ, tao hai vợ, tao tôn mày làm sư phụ. Thì cái ông một vợ đó thì ngu một, mà cái ông hai vợ là mới ngu hai, mà cái ông ngu hai lại được cái ông ngu một tôn làm sư phụ. Rồi cái ông ngu hai gặp cái ông có ba vợ, tao tôn mày làm sư phụ. Thì cái ông ngu ba, ông mà lấy ba vợ là cái ngu nặng hơn mới lấy ba vợ, phải không? Một vợ thì nằm giường leo, hai vợ thì nằm chèo quéo, ba vợ thì ra chuồng heo, phải không? Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng, người mà càng ngu thì lại có cái người tiểu ngu họ mới tôn sùng cái người đại ngu làm sư phụ. Rồi bây giờ vô trong bàn tiệc, cái thằng kia nó uống một lần một xỉ nó không sai, thì nó tôn sùng cái thằng uống hai xỉ. Thằng uống hai xỉ thì mau đau gan chết sớm hơn. Rồi cái thằng uống ba xỉ đó thì được thằng hai xỉ tôn sùng. Như vậy quý vị thấy rõ là sắc tức thì không, hả? Rồi bây giờ nếu mà phân ra cái phải cái quấy nè, chỗ này thấy nó là nhà Phật nói rất là rõ, không có gì là tuyệt đối hết. Bây giờ Cộng sản Việt Cộng đó, nó vào miền Nam, nó giải phóng miền Nam, nó chiếm đất miền Nam, nó gom hết, nó vào, nó vơ, nó vét, nó gom về Hà Nội. Thì những người đảng viên Cộng sản nó được hưởng những cái đó, lấy Honda, lấy TV, truyền hình, tủ lạnh, thì nó kêu đây là những chiến sĩ anh hùng, vì đem đồ về cho tụi nó xài. Nhưng mà người miền Nam thì lên là cái đồ ăn cướp, phải không? Như vậy cái nào là đúng, cái nào sai đây, hả? Quý vị thấy rõ chưa? Một cái đạo quân đi đánh một nước nào đó thì nó đánh thắng, thì thí dụ bây giờ tôi nói với chị nghe nè, Trung Quốc nó đem quân qua nó chiếm Hoàng Sa, nó lấy được hai cái đảo, thì nó lại về đó, thằng mà chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào nó gắn lon cho là huy chương anh hùng cho mấy thằng đem lấy được hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng mà đối với Việt Nam á, thì hai cái thằng chiếm Hoàng Sa, Trường Sa là coi như là đồ, nghĩa là cướp nước. Như vậy cái nào phước cái nào tội đâu quý vị? Thấy rõ không? Giữa tội và phước nó chỉ vì tùy theo cái quan niệm sống mà có. Quý vị thấy rõ dùng một cái. Khi hiểu được cái này, tôi trở lại vấn đề người tu tịnh độ. Tôi nói về vấn đề người tu tịnh độ, khi vào trường hợp đó, thứ nhất là chấp nhận trải nghiệm, thứ hai là không có khởi niệm thương quán, không quán trách con cháu không vào thăm, mà cũng không có khuyến khích con cháu vào thăm. Đó là hai cái niệm hai, tức là không thương không ghét. Thì bây giờ quý vị mà còn thương còn ghét, rồi cầm cái xôi chuỗi mà niệm hoài, thì cái niệm đó cũng là cái niệm của phàm phu thôi. Mà dù cho quý bà cụ nằm trong đó không lần chuỗi, nhưng mà trong lòng thanh tịnh bình thản, cái đau này là cái đau thể xác, cái đau này không phải đau tinh thần. Thì bây giờ cái thanh này không thật, cái đau này không thật, thì cái người này coi như là thoát được, coi như là diễn ly điên đảo mộng tưởng, và người đó đạt tới cảnh giới niết bàn. Dù là ở trong đau khổ nhưng mà vẫn không khổ. Thì như vậy tôi nói rõ cho quý vị nghe, ngài Đề Bà Đạt Đa thị hiện lăn đá giết Phật, thả voi giết Phật, làm Phật chảy máu, phá hoại tăng đoàn. Và theo cái hệ mà Nam truyền, tức là Bali, tức là cái hệ Nguyên Thủy, thì nói rằng Đề Bà Đạt Đa là một cái người đời đời theo pháp Phật, bên cái hệ đại thừa thì Đề Bà Đạt Đa là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật kêu là thiện hữu tri thức số 1. Đức Phật có nói không? Nhờ có ông Đề Bà Đạt Đa mà ta mới mau thành Phật. Thì như vậy Phật Thật muốn nói cái gì? Trong cảnh nghịch nó dễ tu hơn, trong cảnh thuận khó tu. Bây giờ tôi so sánh một người vào nước sinh hôn mà đã có chuẩn bị ra đi như quý vị, và một người không vào nước sinh hôn, con cháu có hiếu, nó thuê người lại để mà thay tả tắm rửa ngay trong nhà, và cái phút ra đi cháu nội là ôm bà nội đừng bỏ con, cháu ngoại bà ngoại đừng bỏ con, thằng con trai ôm khóc lan khóc lóc, quý vị bị loạn tâm. Và một cái bà vào trong nước sinh hôn mà được thầy Thông Lai hướng dẫn để lấy cái tâm làm chủ, vui vẻ trả nghiệp, nhìn đâu cũng thấy là cảnh chán, không còn ham luyến cảnh này nữa, và thấy bất tịnh, thấy sanh lão bệnh tử, và cái người đó chỉ cầu hướng về Phật A Di Đà. Nếu là tu thiền, hay là tu tịnh độ, tu thiền, thì người đó thấy cảnh này là cảnh quyển, cảnh này không thật. Ba cõi cái gì mà có hình tướng đều là giai thị hư vọng, nó có là chỉ có trong năm ba năm ở trong nhà hoàng, ở trong cái đó sinh hôn, nhưng mà sau khi xả rồi cái xác này cát bụi trở về cát bụi, còn lại một cái phần tâm linh. Bây giờ này cái phần tâm linh này là cái phần thanh tịnh, nó không có dơ, nó cũng không có sạch, nó là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. À, nó giống như cái bầu hư không vậy đó. À, cái bầu hư không này nó có tên nhưng mà không có tướng. Diễn tả cái bầu hư không khó nói lắm. Cái bầu hư không này khi ở cái ly là nó hình ly, nó ở cái chén nó hình tròn, nó ở trong cái gì nó hình vuông. Quý vị thấy rõ không? Cái bầu hư không này nó có tên mà không có tiếng, nó giống như cái Phật Thánh chúng ta vậy. Thì như vậy một cái bà mà được con cháu lo và bà ôm khóc lóc thì cái bà này sẽ đi trong luân hồi trở lại. Và một cái bà cụ ở trong cái nghịch cảnh, ở trong cái phiền não, ở trong một cái nhà nới sinh hơn, trên thở oxy dưới mâm tả, và bị gia đình ruồng bỏ, nhưng bà cụ này dùng cái trí huệ thì bà cụ này sẽ về các cõi cao hơn, vì bà không còn ham luyến cái cõi này nữa. Đó là cái điểm quan trọng thầy muốn nói. Bây giờ cái người mà tu thiền thì làm cái gì? Bây giờ tu thiền mà còn nghĩ rằng tôi phải thích cái nghĩa coi như là niết bàn mà tôi sợ cái phiền não thì cái người này kêu là tà thiền. Vì cái tử tánh của phiền não và bồ đề nó là không có hai, trong kinh Di Ma Cật bất nhị, không có gì khác nhau hết á. Nãy tôi nói ngài là nó có đêm, khôn nó đối với ngu, có sanh là có tử, mà có đẹp là có xấu. Thành từ đó cái người tu thiền là coi là gì? Tức là coi phiền não không khác với bồ đề, mà coi cái cảnh ở trong cái nhà nó sinh hôn cũng không khác cái cõi là ở trên cõi trời hay cõi Phật. Thì người đó khi mà xả hơi là thõng tay vào chợ, không còn cái nghiệp, không còn cái chủng tử để mà đi vào cái cõi này nữa. Người đó đi vào cái quả vô sanh, vì họ ở cái này họ không còn mê cõi trời, họ không sợ cõi địa ngục, mà họ coi cõi trời tịnh độ và cõi địa ngục đều không khác nhau, không khác nhau. Thì người đó ở đâu cũng là tịnh độ hết, ở đâu cũng là niết bàn hết. Thì như vậy Lục Tổ Huệ Năng nói: thương ghét đừng để lòng, trong tâm đừng có niết bàn, đừng có phiền não, trong tâm đừng có tịnh độ và quế độ, thì người đó là gieo được cái quả gì? Cái quả vô sanh. Mà cái nhân vô sanh thì cái quả vô sanh. Chúng ta không có chấm dứt, củi hết lửa tắt, không tạo thêm nghiệp mới nữa. Còn quán ghét là còn tạo nghiệp, còn thương yêu là còn tạo nghiệp, mà không thương cũng không ghét. À, như vậy vui vẻ, củi hết lửa tắt, chúng ta không tạo thêm cái nhiên liệu để cho tái sanh nữa. Đó là thầy nói chỉ vì chuẩn bị tinh thần. Còn những cái mà tôi nói về địa ngục, những cái đó tôi nói đó là những cái cảnh giới mà do cái tâm quý vị biết hiện mà thôi. Tôi thí dụ, tại sao mà giết cha mẹ vào địa ngục vô gián mà không hết? Một cái người á mà giết một con chó, quý vị bị cái lương tâm dằn vặt nhiều lắm đó, lặng năm quý vị hết. Vì cái tâm mà ác cỡ chừng 1 kg là giết được con chó rồi. Nhưng mà cái tâm mà ác cỡ 2 kg đó, bắt đầu mới giết tới con bò. Giết tới con bò thì phải ăn năn 3 năm. vì con vật nó lớn, nó càng cấy, nó ăn chay. Giờ là bắt đầu cái tâm mà ác cỡ như là ba lần nữa thì mới giết được người dân. Cái tâm ác tăng lên nữa gấp đôi nữa thì mới giết được anh em. Và cái tâm mà nó ác kinh khủng lắm mới giết được cha mẹ mình. Thì như vậy, khi giết cha mẹ mình rồi, cái tòa án lương tâm nó không bao giờ hết. Chúng ta giết mẹ là do chúng ta nổi sân, rồi chúng ta mất trí huệ. Khi cái người đó bình tĩnh lại, lúc nào nó cũng có tòa án lương tâm. Từ nay tôi dặn quý vị, đừng có bao giờ sợ địa ngục, mà sợ cái tòa án lương tâm của mình thôi. Nhớ, đừng có sợ địa ngục. Vì tôi nói ngày hôm qua, Phật không đẩy chúng sanh vào địa ngục, Bồ Tát không đẩy chúng sanh vào địa ngục, quỷ dương ở dưới thì nhỏ hơn Phật và Bồ Tát. Những cái thằng mà cầm dao cầm đáo đâm quý vị nó còn nhỏ hơn cả những cái thằng coi như là những cái thằng mà chú ngục nữa. Nó đâm mình một ngày 100 dao, một ngày một đêm 100 lần chết 100 lần sống. Vậy thì nó sẽ theo luật nhân quả, nó cũng bị mình đâm lại 100 lần sống 100 lần chết. Tại sao nó ở dưới nó đâm hoài vậy? Cái đó là địa ngục cũng không thật luôn. Cái đó chỉ là những cái hù dọa mà con quý vị khi còn nhỏ, mày không ăn cơm tao kêu ông kẻ bắt, mày khai ra quầy nắng tao kêu ông kẻ con ma bắt. Lúc này tôi lấy là con ma mà tôi nói rõ. Tới hồi con quý vị nó 20 tuổi rồi, mày không đi ra ngoài cắt cỏ tao quýnh mày chết. Thấy rõ chưa? Mà tới lúc này là con quý vị vào đại học là phải đi mượn tiền mà học, chứ đừng có con địa ngục mà hù dọa nữa. Như vậy quý vị thấy rõ không? Thiên đường cũng ở đây mà địa ngục cũng ở đây. Hả? Thiên đường là gì? Thiên đường là khi quý về sống chồng con hạnh phúc, tâm quý vị mở ra. Mà muốn được thiên đường thì sao? Cái đầu tiên là quý vị phải bố thí đó, giữ tập thiện đó. Không có sát sanh mà phải phóng sanh, không có trộm cướp mà phải bố thí, không có tà dâm mà khuyên người ta đừng có ngoại tình, không có nói láo mà còn khuyên người ta đừng nói láo, không có uống rượu mà khuyên người ta đừng có làm những cái nghề bán rượu. Thì tạo được cộng thêm là 5 cái giới và cộng thêm 5 cái thiện nghiệp nữa là chúng ta lên cõi trời. Quý vị thấy tâm lượng càng lỏng không? Rồi quý vị, nghĩa là cái tâm lượng càng lớn là quý vị đi cái cõi cao. Bây giờ muốn càng lớn là sao? Tất cả những cái phiền não này là từ có cái ngã mà ra. Cái khổ từ đâu mà đến? Vì có cái thân này mới có cái khổ. Chúng ta mà chết rồi, cái khổ không có chỗ đổ. Nhưng mà vì chúng ta còn tái sanh nữa, trong thân nó có hai phần. Một phần là cái phần hình tứ đại này nè, đất nước gió lửa này nè, chúng ta rờ nắm được. Nhưng mà nó là đây là cái xe, mà cái xe này được lái bằng một anh tài xế. Tài xế tượng trưng cho cái tâm. Cái xe này đi lên đi xuống, đi phải đi trái là do cái anh tài xế ảnh lái, phải không? Thì là cái xe này lái lên thiên đường hay lái xuống địa ngục, hay lái qua Seattle, hay lái về xuống Cali, lái qua Missouri là do anh tài xế quyết định. Như vậy lâu nay những cách quý vị ăn chay, hồi xưa chưa ăn chay là chúng ta đổ xăng, đổ gì? Đổ thịt bò bít tết, đổ là gì? Nghêu xào ốc hến, cá tươi bơi lội trong hồ, đó là đổ xăng Super 292. Rồi đó, tu thời gian nghe quý thầy có tội phước là chúng ta đổ xăng là còn như 89, bớt lại ăn nửa chai nửa mặn. Rồi tới khi mà nghe vô chùa tu rồi là đổ tròn là 87. Rồi tới khi ngộ đạo rồi đổ nước lạnh vô, tức là tuyệt thực luôn, thì cái xe đó chết. Thì cái tiêu chuẩn nào cũng đều là đồ ngu hết. Quý hiểu thầy nói không? Phải cương tiêu cái xe để mà nó chạy cho nó đừng nằm đường. Quý hiểu thầy nói không? Chứ không có gì hết á. Ăn chay là đổ xăng coi như là nó rẻ tiền, mà ăn mặn là đổ xăng mắc tiền thôi, chứ nó không có giải thoát cái gì được hết. Thấy rõ chưa? Rồi chúng ta đó mà làm cái gì sai đó, chúng ta ưu phạt cái thân. Mày á, bữa nay mày vô mày nói bậy, tao phạt mày lại sám hối 100 lại. Trời ơi, cái xe này ủi vào cột đèn mà tao rút về lấy cái búa, tao đập cho mày 100 búa thì cái xe nó mốt. Mà người tài xế chạy bậy thì cảnh sát phạt tài xế, chứ làm sao mà phạt cái xe. Mà chúng ta hở một cái đó, về mà làm mẹ buồn, con kỳ này con lên con lại sám hối 108. Rồi kỳ sau bị mẹ buồn, kỳ này là con theo thầy trụ trì, con lại tam bộ nhất bái. Quý vị đang hành hạ cái xe của quý vị đó, nên đánh thành tài xế đi. Thấy cái điểm đó chưa? Hả? Lâu nay chúng ta làm cái chuyện là kêu là điên đảo. Cảnh sát nào mà nó khùng á, là quý vị chạy xe mà ô lưỡi nó tới đi phạt cái xe, chứ nó phạt quý vị đó làm điên. Mà quý vị đang làm cái chuyện đó đó, phải không? Cái gì nữa? rõ ràng lắm. Những cái tu của chúng ta là chúng ta đang làm cái chuyện mà coi như là đánh cái xe, phạt cái xe, mà phạt như vậy rồi cái xe nó đâu, chúng ta là cái người tài xế, dẫn chứng nào thật đó. Muốn đừng lọt lề thì tài xế đừng uống rượu, muốn đừng nghĩa là bị chai bị cái gì là chúng ta phải tuân thủ luật lệ của đi đường. Mà quý vị có cái bệnh thế này nè, y như chúng ta tu vậy đó. Ở đây nó có cái luật là cấm nói chuyện điện thoại, thì chúng ta cứ nói điện thoại, vì cảnh sát nó ra cái luật đó thì bảo vệ sinh mạng quý vị. Rồi mang xích beo, người trước ngồi sau phải mang, chúng ta không mang gặp cảnh sát nó kéo xuống vậy là màu. Thì như vậy chúng ta cười những người đó phải không? Mang xích beo là để bảo vệ sinh mạng quý vị, chứ không phải bảo vệ cho thằng cảnh sát. Chúng ta cũng vậy, khi vào chùa gặp thầy thì tu biểu diễn lắm, đi đứng khoan thai nói năng nhỏ nhẹ là tu cho ông thầy. Chúng ta mang xích beo là mang xích beo cho thằng cảnh sát, chứ phải mang cho mình. Bởi vì thấy cảnh sát kéo xích beo xuống, người nào người đấy im ghê, lái rất là nhẹ, đi trên đoạn đường thấy nó dược nó lấp vậy mà thấy có chiếc xe cảnh sát, nó tự nhiên ai cũng lái rất là hiền. Thì như vậy chúng ta cũng y như chang, ở nhà thì hét ra lửa, chữ chồng mắng con, nói thị phi trong tiệm thì gây gỗ đi giành khách, mà vô chùa bước xuống xe cái ẻo đi trước cầu Văn Âm cái là cúi xuống biểu diễn y chang như vậy à, có khác không? Chúng ta đang làm cái chuyện điên đảo đó. Vô đây là ông Phật đâu cần mình tu, ông thầy không cần mình tu, mà vô đây á gặp Phật cái than con bữa nay là con thiếu ông thời công phu xin Phật tha. Phật đâu có bắt mình như vậy, tờ đó kinh là của ổng nói ra, đâu cần trả bài cho ổng, thấy rõ chưa? Thành như vậy á, ông thầy không cần mình tu, ông Phật không cần mình tu, vậy ai là cái đối tượng cần mình tu? Chính là hồn đi của quý vị đó. Nên từ nay tôi giảng cái này tôi đi sâu nữa, người nào mà có một hồn ni khó chịu thì quý vị coi đó là cái người đệ nhất thiện hữu tri thức, tại nó tập cho mình, nó mài dũa cho mình. Quý vị nhớ coi, nghĩa là có một ông triết gia ông nói câu này, bên cạnh những người có một ông triết gia ông nổi tiếng mà tôi quên tên rồi, khi ông thành công quá mức rồi thì có những phóng viên là phỏng vấn ông đạt được cái giải Nobel thì tôi quên cái tên ông rồi, năm 1963 thì ông nói thế này: tôi thành công là nhờ cái bà vợ hung ác của tôi, bà vợ khó chịu tôi, truy luyện cho trở nên thành như vậy. Quý vị thấy rõ rằng chúng ta có một người vợ khó chịu, có một người chồng khó chịu, chúng ta tu ngay trong cảnh nghịch nó dễ tu hơn. Mà tu trong cảnh thuận á, ông chồng mà ông dễ thương quá, ông phơ phịch 100% thì quý vị sẽ nguyện cho kiếp sau anh với em gặp nhau nữa, có không? Mà nếu mà ông chồng mà ông không như ý của mình, thôi nha cha, thôi như mẹ, kiếp này đủ rồi, tôi trả nợ cha mẹ đủ rồi, có không? Ngay lúc đó là quý vị đã tự chấm dứt cái nghiệp đi vào luân hồi rồi, có phải như vậy không? Hả? Tôi giảng đúng tiếng này đó quý vị. Ê, đúng tiếng rồi tôi. Thầy mệt rồi con ơi, tiếng nè. Rồi ra giảng pháp biết chừng nào hết. Phật để lại tam tạng kinh điển, nhưng mà cái cốt tỷ là bây giờ thầy nói tóm gọn nè. Khi một người tu thiền hay tu tịnh độ mà kiến tánh rồi thì cung điện của Ba Dương sụp đổ, phải không? Khi Đức Phật thành Phật rồi có phải là lầu đài của cung điện Ba Dương nó sụp đổ, thành nó ma quỷ nó mới lại nó phá Phật. Nhưng mà cái đó là nói về cái quyền nghĩa, nó không đúng vậy. Khi mà một người mà giác ngộ kiến tánh rồi đó, làm sao họ kiến tánh? Cái đầu tiên không phải quý vị kiến tánh là dùng cái tâm đi ra ngoài đi tìm. Quý vị tìm Phật muôn đời không gặp Phật, mà dừng lại, dừng cái tâm đi tìm, không tìm Phật, không tìm ma, không tìm thiên đàng, không tìm địa ngục, không tìm quế độ, thì nó hiện ra ngay đây. Và như vậy khi một người trở về nguồn chân rồi thì sao? Thì lúc đó nhà không phải là nhà, xe không phải là xe, vợ không phải là vợ, con không phải là con, và tất cả đều do duyên hộp. Tất cả hả, có duyên hộp thì có thành trụ hoại không. Do đó thiên hà đại địa không còn gì nữa. Người đó giống như là cái ông gì mà đem gia tài đổ xuống sông, ông Bàng Long Quẩn. Vì lúc đó vàng không phải là vàng, mà vàng chính là những con rắn độc, nếu mà đem cho bà con nó cắn nhau chết rồi. Bằng chứng là quý vị đã đem đô la về để mà mua đất cho đứa này, mua nhà cho đứa kia, mua xe cho đứa nhỏ quý vị, thấy bà con quý vị khi chưa có Việt kiều, lúc quý vị còn nghèo, nó thương, nó yêu nhau lắm. Chị hai ơi, chị ba ơi, chị tư ơi, đứa nào đứa nấy đám dỗ cha, nó lợi, nó cúng, nó kiếm, nó thanh tình. Nhưng mà khi quý vị đem đô la về cho đứa này đứa kia rồi, nó nhìn nhau như những kẻ thù, quý vị có thấy rắn nó cắn không hả? Thì như vậy từ nay quý vị làm ơn, khi mà tỉnh rồi, người mà ngộ đạo kiến tánh rồi, thì cái ngã không có, chịu kiến ngũ uẩn giai không, cái thân này không thật, thì cái gì thật nữa? Cái thân này không thật thì những cái phụ tùng của cái thân này không thật. Chồng cũng là phụ tùng của thân, con cũng là phụ tùng của thân, tài sản cũng là phụ tùng của cái thân. Mà cái thân này không thật rồi thì tất cả đều là quyển hết, quý vị à. Hả? Quý vị nhớ rõ, thân này không thật rồi thì không có cái gì mà thật nữa hết. Hả? Chúng ta đang đi trong một giấc mộng dài, có phải là giấc mộng không? Quý vị nhìn coi, ngẫm lại như giấc mộng. Hả? Thành ra Hòa Thượng Thanh Từ nó gá thân mộng, là gá cái tâm mình vô trong cái thân mộng, dạo trong cái cảnh mộng. Cảnh mộng này là cảnh này là gì? Cái thân mộng khi làm bà chủ, khi làm ông chủ, khi làm người đầy tớ, khi làm người này người kia. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, ngay cái lời nói của thầy đây, ghi lời mộng. Cái lời này cũng là mộng luôn. Nhắn quý vị đệ tử là khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Tỉnh cơn mộng rồi, muốn tỉnh cơn mộng là cái đầu tiên là không còn ngã nữa, không còn cái tôi. Thì lấy đâu mà có cái người khác, mà lấy gì có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả? Vì chúng ta có cái tôi, thành ra ai đụng tới ông thầy tôi là bước qua xác chết của tôi, ai đụng tới con tôi là bước qua xác chết của tôi, ai đụng tới chồng tôi là đụng tới tôi. Như vậy hồi xưa cái thằng kia đó, nó ngồi đó mình chưa lấy nó, ai chửi nó mình còn ngồi tỉnh bơ à. Nhưng mà tự vô bây giờ đó là nó cưới mình, chồng của tôi, thì tự nhiên mình lại nổi nóng. Cái xe Mercedes ở ngoài kia nó nằm ngoài dealer á, đi ngang có một Mỹ đen nào nó chọi cái bốt cho mình cười, cái như để kiến đã quá, nghe cái bốt kiến để đáng đời mấy chủ dealer giàu. Nhưng mà cái xe Mercedes của mình mà nó chọi cái mình ui da liền à. Cái này tôi nói thật, hôm đó tôi đi tới phi trường, một Phật tử ổng lấy cái xe Mercedes 500 đời 2011 là ổng đón tôi đi qua một cái khu Mỹ đen, nó giá cục đá nó chọi vô cái bóp Mỹ đen mà nó chọi vô ngay cái kiếm. Thì tôi ngồi ở đó, tôi ngồi trên bên passenger, ổng ngồi bên tài xế, cục đá vô chạm vô cái bóp nó nát hết trọi, thì ổng là ui da. Tôi tỉnh bơ à, tại sao vậy? Vì cái xe này không phải của tôi, mà ông kia là xe của tôi. Ông ui da, ui da, chết chết chết rồi, thầy ơi ngừng vô. Trời ơi, tại sao chọi vô cái xe mà ông ui da? Vì ông chấp ngã. Còn tôi á, tỉnh bơ vì không phải xe của tôi, nhưng mà xe của tôi là tôi ui giá liền à. Thấy chưa? Thấy rõ chưa? Nhưng mà nếu giả sử cái xe đó là tôi với ổng mà hùng nhau mưa đó, xe 100 ngàn tôi 50 ngàn, ổng 50 ngàn, thì ổng la ui giá là tôi phải là ui giá nữa. Thấy không? Vì của tôi. Thấy rõ chưa? Như vậy cái khổ là phải là do chấp ngã mà ra không? Mà khi quý vị có chấp ngã rồi đó, thì quý vị thấy rõ, con dâu mình nó làm lỗi đó là mình bắt lỗi nó, nhưng mà con gái mình mà làm lỗi cho mình che liền. Tôi để ý, tôi đến nhà cái Phật tử đó, tôi ngồi tôi chờ để mà ăn chay. Thì cái thằng con trai nó đi làm, nó chưa về. Con dâu lần đầu tiên nó không biết nấu chay, nó nấu lừa lờ quạng. Sau đó là nó làm đổ nguyên cái nồi cà ri chay. Bà chửi, bà nói đồ con gái mẹ mày không biết dạy. Bà về, bà chửi nó chưa đã, rồi thằng chồng á, con ở trong thẳng rồi gọi mày về đây, mày về đây, mày coi con vợ mày nè, nó đổ đồ trước mặt thầy nè. Rồi chưa yên rồi bà gọi, bà bị gọi ra, bà lại tấn công tới Việt Nam mà muốn vốn bên kia nữa, chị xui. Tức là bà đem tất cả những cái gì mà coi như là xấu nhất, rồi chút xíu tới phiên cái nhỏ con gái bà, nó làm một cái món là cá xào xả ớt chứ. Nó quên, nó lo, nó coi phim, nó để cháy một cái cho bà ngó lừa, nó tới cái bà xuống bà giấu, mà giấu cái xèo, cái bà rửa, cái bà xào lại cái khác mà để lên. Thì như vậy cũng là cái lỗi, mà tại sao mà con gái mình thì mình bao che, rồi bà lên, bà đâu có biết, mà thầy ngồi thầy thấy hết. Cái bà nói thầy ơi, con gái con nó làm rất là ngon, thầy ở đằng này, còn thì con dâu con thương lắm. Thì như vậy sao đây hả? Quý vị thấy rõ chưa? Do cái ngã mà nó sinh ra là người, ta, chúng sanh và thọ giả. Thấy rõ chưa? Ngồi ở đây ba đứa con nít tới làm chơi, nghe nó quýnh lộn nhau, quý vị vẫn yên như như bất động nghe pháp. Nhưng mà hồi đó là nghe tiếng là con của mình, cái bắt đầu cái ngã nó đóng vô à, phải không? Thì quý vị tại rồi nó ngã nó vô là chạy ra là phải quấy gì nó chật lất à. Khi mà cái ngã nó có rồi là cái thấy nó bất bình đẳng à, con mình quýnh người ta chảy máu nhưng mà mình vẫn thấy là con mình nó bị hiếp à, hả? Như vậy Phật nói rằng khi mà cái ngã nổi lên là chúng ta bị vô minh và nó không còn đúng sự thật nữa, bởi vì thấy rõ lắm. Như vậy hả, mà cái bất bình đẳng, cái thấy không đúng sự thật là do cái ngã mà có. Khi cái ngã mà diệt rồi thì nhà cũng không, chồng cũng không, danh cũng không, lợi cũng không, mà bỏ thân này chỉ là một bầu quan giả chân không. Chấm dứt bài pháp hôm nay. Rồi, tôi bữa nay ngày thứ bảy tôi giảng lô. Ồ, cái gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Thôi, thời gian thầy đến đây giao duyên với Phật tử của chùa Phước Hậu, những Phật tử ở cái tiểu bang Kentucky và những vùng phụ cận gồm có Missouri, những vùng phụ cận đây. Nếu mà nói pháp thì nói cho biết bao giờ mới đủ. Nhưng mà ở trong này thầy giảng từ thấp đến cao. Cái ngày đầu tiên thầy đến đây, thầy không biết quý vị là trình độ lớp nào, tiểu học, trung học, đại học, thì nó thầy giảng vừa vô thầy dạy mẫu giáo, thầy thấy nó vô đúng cái thầy tăng lên từ trung học, tiểu học, đại học rồi cao quá thì nó bắt đầu gục gục, cái thầy đưa xuống. Thành ra đó là cái nghệ thuật của thầy để mà giảng pháp. Nhưng mà thầy hy vọng rằng những cái lời nói của thầy nó đến từng cái tâm của từng người, trình độ cao cũng thấm mà trình độ thấp cũng thấm, trình độ mới đến chùa cũng được mà trình độ mà coi như lâu cũng được. Thành ra hy vọng rằng hai ngày nay thầy sẽ đem được ích lợi gì cho quý vị. Trước khi quý vị đến đây, quý vị có những cái nhìn mê tín tà kiến. Quý vị trước khi đến đây, quý vị có những cái chấp về chồng con, vợ con, về cha, về mẹ. Và sau cái buổi pháp này, nếu muốn cho có công đức, của thầy và trò đều có công đức, quý vị hãy nghe những lời pháp của thầy và sửa đổi, để rồi quý vị biến cái nhà quý vị trở thành ra là cái cõi cực lạc, chứ không cần phải chờ chết mới về cực lạc. Mà sống trong gia đình cực lạc thì chết sẽ được về cực lạc, mà sống trong gia đình địa ngục thì chết sẽ đi vào địa ngục. Đó là cái định luật muôn đời. Bây giờ thầy trò chúng ta hả có hợp có tan, thì hả có gặp thì có vui, mà chia tay sẽ buồn. Nhưng mà cái dư âm của hai ngày pháp thoại này ít ra nó vẫn còn mãi mãi trong lòng giữa thầy và trò. Và ít ra lần sau thầy có trở lại đây, thầy cũng không sợ là bị thầy trụ trì đây là cộng sản nằm dùng và Phật tử sẽ đón để bỏ thuốc thầy. Và hy vọng là thầy sẽ đến đây một ngày tương lai, và khi đi đến đây sẽ có một phái đoàn đệ tử các nơi về đây để mà cùng tu giao duyên với quý vị chịu không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cảm tạ bài pháp thoại của thầy. Thật là một phước duyên cho Phật tử và vùng phụ cận nơi đây. Phật tử chùa Phước Hậu ban hộ pháp nói riêng, ba ngày nay đã được thượng tọa truyền giảng lời hay ý đẹp, cách sống trong cuộc đời này noi theo Phật. Thầy chủ trì và toàn thể Phật tử chúng con hôm nay có chút lòng thành kính nhân lên thượng tọa, xin thầy nhận cho chúng con với tất cả tấm chân thành. Chúng con gặp thầy chỉ có 3 ngày, hôm nay thầy ra về, toàn thể Phật tử nơi đây với lòng luyến lương không biết. Chúng con sẽ đợi thầy về và sẽ có ngày chúng con đón thầy trở lại nuôi tiêu. Xin chân thành cảm tạ thầy trong những ngày qua. Thầy có đôi lời nói chuyện với quý vị Phật tử. Tôi có cái nguyên tắc là tôi còn đi làm, tôi còn đi làm để trả bill. Do đó chùa của thầy ở Seattle không có nợ, làng A Di Đà của thầy cũng không có nợ. Tôi là cái người rất thoải mái, không bao giờ mà các thầy khác hỏi ông sao hết còn nợ, hết nợ là nói chi, nói mà tưởng túng nữa, hết nợ là nói hết nợ chứ không có gì phải giấu hết. Và ngôi chùa tại đây của thầy Phước Hậu còn nợ. Hơn nữa cái lực của tôi khi đi giảng pháp là những cái Phật tử mà họ cúng, mà trước khi tôi giảng pháp á, mà họ nói dùng cho tứ sự như là mua thuốc mua men y, tôi nhận vì tôi không bán pháp. Mà khi tôi đã lên pháp tòa rồi thì số tiền này tôi rờ để giao duyên, và tôi xin cúng lại để kiếm phước, cúng lại cho ngôi Tam Bảo này để phục vụ cho Phật tử Kêu Tứ Kỳ. Như vậy là phước tăng lên hai lần. Quý vị hiểu thầy nói không? Tại vì đây không phải là bán pháp, mà thầy cũng nhận và thầy lại cúng dường lại cho Tam Bảo. Vì Tam Bảo không phải là chỉ cái chùa này, mà nơi nào có Phật, có pháp, có tăng, nơi đó là Tam Bảo. Ở đây với Tầm Nguyên không hai, chỉ có khác nhau là cách hoằng pháp thôi. Thành ra còn nói là chùa của tôi, chùa của ông này là cái người đó chẳng còn nhìn cái nhìn tà kiến. Thành bữa nay xin trân trọng cúng lại cho thầy trụ trì, để thầy trụ trì nuôi cho đệ tử thầy, mai mai mốt tôi qua đây nó sổ sữa hơn nữa. Xin ra con chuyển qua cho thầy trụ trì con. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ, con chuyển qua cho thầy trụ trì. Chúng con sẽ biết nói nhiều hơn cho thầy cảm tạ lòng từ bi của thầy. Và đây là có một số Phật tử sang lốt cũng như là đến đây cũng kính dâng cho thầy cùng với Phật tử bên Cali. Bây giờ để thầy coi. Phật tử San Luis kính cúng dường thầy Thông Lai, rồi để đây kính dâng thượng tọa Thông Lai. Hai cái này đó tôi nãy tôi cúng ổng rồi. Cái này ô, cái này đi tham. Cái này con tên là Thiện Chánh, cúng dường cho thầy nhờ công đức của thầy, hồi hướng cho mẹ Phan Kinh Châu, phải không? Pháp Sinh Như Ngô, phải không? Thầy đọc lên là thầy đã nhận rồi. Nhưng mà cái này á, là tôi cúng lại cho nhà bếp. Thầy không có được quyền đụng vô đây. Tôi cúng vô nhà bếp để nhà bếp nó sẽ có những chuyện mà nó cần, mà nó được quyền sử dụng. Ai đại diện cho nhà bếp của chùa Phước Hậu lên đây? Tại nó đãi bữa nay hậu hỷ quá, nhiều khi nó cũng lỗ. Cái này tôi cho lại, thầy lấy rồi thầy cho lại nhà bếp. Chúng con đại diện ban hộ trì Tam Bảo xin chân thành cảm tạ lòng từ bi của thầy. Quý vị thấy rõ, khi đi hoằng pháp, một tỳ kheo làm đúng lời Phật dạy thì nó công đức ba lần. Thứ nhất, trong toàn thể hai ngày nay quý vị chưa hề nghe thầy trụ trì và thầy Thông Lai kêu gọi mua bán một cái gì trong này. Chưa từng kêu gọi bán vé số hay gây quỹ, mà chỉ toàn là nói chuyện Phật pháp. Thì như vậy, khi quý vị thấy như vậy, tâm quý vị thanh tịnh, tâm quý vị hoan hỷ, quý vị phát tâm cúng dường, cái đó gọi là tịnh tài. Vì cái đồng tiền này được cúng dường với cái tâm thanh tịnh. Và khi tôi nhận tiền, tôi cũng nhận với cái tâm thanh tịnh, là tôi không có ngã trong đó. Hả, có cái ngã là khác, mà không có ngã nó trở thành thanh tịnh, thì cái phước báo này nó tăng lên là vô lượng vô biên. Còn nếu mà tôi vô đây, tôi bắt đầu tôi ngồi tôi than, tôi nói thầy có cái chùa bên kia còn thiếu nợ than hồi, thì cái đó kêu là quế tài. Phật tử ngồi đây á, là cũng không có vui, mà tôi giảng ở đây á, thì cũng không có nào mà mạnh như vậy. Quý vị nhìn thầy giảng pháp tại sao mà nó mạnh, tại vì thầy giảng hết cái trái tim. Các thầy khác giảng á, các thầy giảng nhẹ nhẹ vì sợ tổn sức, còn thầy á, giảng với hết cái trái tim, dùng hết sức để bắn từ cái trái tim mình qua các trái tim Phật tử. Quý vị có cảm nhận cái đó không? Thành ra quý vị nghe là sối trong tim đó. Thành ra bây giờ chúng ta hồi hướng và chúng ta coi như tạm biệt cái buổi pháp thoại hôm nay. Tương lai nếu có duyên trở lại, thầy sẽ mở pháp tu với rất nhiều những đệ tử của thầy khắp nơi tiểu bang về đây tu học. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị, coi như chúng ta xong cái buổi pháp thoại hôm nay được 1 giờ 15 phút. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái DVD đầu tiên tại Cam Thúy Kỳ. Tôi nghĩ cái DVD này chắc là sẽ cũng ăn khách lắm đó quý vị. À, quý vị nghĩ ăn khách không? DVD này rất là ăn khách. Mà cái tựa đề chúng con làm dĩa đó là chúng con để cái tựa đề là Lễ hội Quan Âm thứ bảy chủ nhật tại chùa Phước Hội, thành phố gì đó ở tiểu bang Kentucky. Đó là cái tựa đề. Như vậy quý vị sẽ đi vào lịch sử và chùa Pháp, chùa Phước Hậu sẽ được phót lên. Tụi con làm dĩa xong cái này về đó là từ bay mấy ngày sau thầy sẽ cho upload trên trang web là người ta biết rồi. Trước tiên là mình chào hàng bằng cái MPT, bà con nghe cười giỡn vui quá mà không biết cái gì thì bắt đầu á mới xin cái địa chỉ, và tôi sẽ cho cái địa chỉ của quý vị để mà bắt đầu xin dĩa. Thì chuẩn bị tinh thần họ sẽ xin dĩa, và lúc đó toàn thể năm châu bốn biển sẽ biết được cái chùa Phước Hậu, sẽ thấy được dung nhan của thầy trụ trì và thấy được dung nhan sổ sữa của toàn thể ban nhà bếp của chùa Phước Hậu, phải không? Nghe danh tiếng danh pháp thương truyền. Như vậy là đợt này đó là chùa Phước Hậu đã bắt đầu nổi tiếng khắp năm châu và bốn bể rồi đó, phải không? Rồi.